Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nhanh không chậm mà đi tới cửa. Chiếc bánh sinh nhật bị vỡ nát, bờ bắn đầy đất, giống như là giọt nước mắt bị đông lại. Hộp đồ ăn cũng bị rơi hòa vào màu sắc của đồ ăn, không còn nhìn ra được hình dạng. Nhìn thấy anh đang đờ đẫn, Trần Nhị lo lắng cất tiếng gọi. Ào à, cậu mau đuổi theo đi. Chị Sầu chắc chắn nghe được lời của anh. Bây giờ khuya khoát sẽ xảy ra chuyện đó. Thế nhưng Tần Tống Hậu cắn răng rồi cằn cằn mở miệng nói. Kệ cô ta, nghe được cũng tốt, không cần phải chính mình mở miệng. Trần Nhịn không thể tin được mà nhìn anh thở mạnh. Ào à, cậu không cần đuổi theo, vậy thì mình đi. Mình vẫn coi cậu là bọn tốt, mình không muốn về sau cậu sẽ phải hối hận. Anh vừa nói xong, không đợi Thần Tống Hạo mở miệng liền đã xoay người bước đi. Thần Tống Hạo nhìn bóng dáng gấp rút đuổi theo của Trần Nhịn. Cậu so với lão công của chính thức lại còn gấp hơn. Hoàn nhàn cô rốt cuộc là có phép thuật gì? Tại sao chưa bao giờ nghe mọi người khen Tô Lai lấy một câu? Anh quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiếc bánh ngọt đang rơi trên đất, phía trên viết chữ bằng sô-cô-la đen, nhưng bây giờ đã không rõ ràng. Anh nhấc chân đá văng cái hộp bánh đang cản trở, rồi nhàn nhạt mở miệng. Tử Ký, gọi người tới thu dọn sạch sẽ đi. Ai mà cần cô tới lấy lòng chứ? Cô cho rằng một cái bánh ngọt rách nát sẽ thu mua được lòng của anh sao? Đừng có mơ tưởng, hứa Hoan Nhan. Trần Nhị nhanh chóng chạy ra ngoài. Thấy bóng dáng đơn bạc của Hoan Nhan, anh nóng nảy chạy đuổi theo. Hứa Hoan Nhan thẫn thờ chạy về phía trước, không có nước mắt, không có oán giận, cô chỉ lựa chọn giống như đà điều, gặp vấn đề thì đem mình giấu đi, hoặc là dứt khoát trốn tránh. Sau lưng có tiếng gọi, cũng không phải là của anh ta. Hứa Hoan Nhan cười lạnh một cái, tiếp tục chạy về phía trước. Cô chạy băng qua đường, mặc dù xe không nhiều lắm, nhưng cũng gây ra vô số âm thanh ồn ào cùng với tiếng còi xe. Cô không thèm để ý, chỉ muốn chạy thật xa, muốn cho bản thân thật là mệt mỏi, muốn cho đầu óc của mình dừng suy nghĩ. Lùi tới đường cùng, đập đầu chảy máu, ở trong đầu vẳng vang lên câu nói đấy. Nhất định sẽ chấm dứt cuộc hôn này, cũng chỉ là tùy tiện lấy về một người. Thật là châm chọc, cô giống như là một kẻ ngu ôm ảo tưởng, trầm mê trong thủ đoạn đùa dẫn của anh. Dịu dàng ư, tất nhiên là có dịu dàng. Tàn nhẫn ư, cô thậm chí còn cảm thấy anh ta so với mẹ kế còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Trần Nhị buồn bực gọi điện thoại, lại nghe Hoan Nhan nhẹ nhàng nói. Anh ta sẽ không tới, không cần phải gọi lại đâu. Nghe được âm thanh này, Trần Nhị ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện bóng dáng của cô đã hòa vào trong đám đông. Anh lại cuống quýt đuổi theo, thấy cô chặn một chiếc xe taxi. Anh chưa kịp tới gần thì xe đã rời đi. Muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thấy dù sao đây cũng là chuyện giữa cô và Thân Tống Hậu. Anh không thể xen vào quá nhiều, cũng không có cách nào khác là quay lại trong tim công ty, chỉ mong Tần Tống Học bướng bỉnh mau tìm cô trở về. Đèn đường sáng rực, cả thành phố bao phủ bởi ánh đèn vàng nhạt, xe cộ người đi đường, qua cửa sổ xe lướt đi thật là nhanh. Mỗi người đều rất là bề bộn, có nơi để về, nhưng còn cô giờ phút này cô nên về đâu? Câu nói của anh ta, những câu nói khiến người khác tổn thương, không trở lại cho cô một con đường sống. Không để lại cho cô một con đường lui, dù mặt dày như thế nào, cô cũng không thể trở về ngôi nhà đó được nữa. Anh ta biết rõ cô nghe được, nhưng không hề có một lời giải thích, chứ đừng nói là đuổi theo. Có thể thấy rõ trong lòng của anh ta, cô chính là một người qua đường. Anh ta không thương cô, không có một chút tình cảm nào với cô cả. Hoàn Nhan cảm thấy vô cùng hỗn loạn, buồn bực. Đợi đến khi tài thế thúc giục, cô mới kinh ngạc mở mắt. Đã tới viện an dưỡng An Khang rồi ạ. Chia xe nhanh chóng đuổi phương hướng, cô hoàn toàn trầm luân trong sự đau khổ thương tâm. Không biết sao, sớm đã biết rõ nhưng lại không dám đối mặt. Chỉ níu kéo vào một chút dịu dàng và vui vẻ khi ở bên cạnh ư. Cô lúc này cảm thấy thật là may mắn, đó là chưa để lộ tâm tư của mình, chưa từng nói với anh ta rằng mình có một chút động lòng. Nếu đã làm thật, tâm thật sự cũng đã chết lặng. Xe chậm rãi dừng lại, cô nhìn ánh đèn ở bên ngoài viện an dưỡng. Bước chân cũng do dự, nếu buổi tối cô không trở về thì làm sao phải giải thích với ba đây? Nếu bà biết cuộc sống hôn nhân của cô không vui vẻ, chẳng phải ba sẽ thêm đau khổ hay sao? Trần trọc bất an, cô bước theo dọc con đường phố, tầm mắt bị cản trở bởi cành lá rậm rạp của đám cây ngô đồng. Xuyên qua khe hở, cô nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy tâm trạng nặng nề khiến cho cô không thể nào thở nổi. Cô tự hỏi mình là người luôn chính trực, không hề tổn hại tới ai. Ngay cả mẹ kế và Mễ Dương cô cũng đối xử như vậy. Cô không hề không hận, lại không hề mượn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net